Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, chỉ có dị hỏa mới có thể phá vỡ phong ấn. Nhưng ở Thái Cổ Hậu Kỳ, nhân loại quật khởi về sau, tam đại chí cao chủng tộc dần dần suy sụp. 1000 vạn năm trước, Phượng Hồ nhất tộc Tổ Phượng, Tổ Hồ lần lượt vẫn lạc. Phượng Hồ nhất tộc triệt để xuống dốc, cho đến 100 vạn năm trước hoang cổ thời kỳ, Phượng Hồ nhất tộc lại lần nữa quật khởi một cái thiên kiêu tựa như nhân vật. Này nhân chính là bây giờ bị khốn đốn tại trong pho tượng Diễn Nguyệt Đế Tôn. Diễn Nguyệt Đế Tôn lấy nữ tử thân thể, tại hoang cổ thời kỳ cùng Trung Đế tranh bá, liên chiến chư thiên vạn giới. Lạc Gia Tiên Tổ chính là nàng năm đó dưới quyền một tên nhân tài mới nổi. Chỉ tiếc, hoang cổ thời kỳ đại thời đại hàng lâm về sau, tất cả đế tôn, đế tử, thiên kiêu, tất cả đều bị một tên gọi là Uyên người trẻ tuổi đè quần áo. Biết rõ chuyện không thể làm, Diễn Nguyệt Đế Tôn phong bế tiên cung, thối lui ra khỏi tranh bá hàng ngũ. Nhưng Uyên tại thống trị chư thiên vạn giới về sau, cũng không có định bỏ qua cho Phượng Hồ nhất tộc. Diễn Nguyệt Đế Tôn bị Uyên một chiêu đánh bại, phong ấn tại trong pho tượng. Còn dư lại Phượng Hồ tộc nhân, tất cả đều gặp phải đồ sát. Bất quá may mắn chính là Diễn Nguyệt Đế Tôn trước giờ làm ra chuẩn bị, cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ Phượng Hồ nhất tộc huyết mạch. Đó chính là Lạc Gia Tiên Tổ đầu kia Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly mai danh ẩn tính, thoát đi đến đối lập Lạc Hậu Hy Hòa giới bắt đầu ẩn cư. Đi qua dài đến 100 vạn năm phát triển, Tiểu Hồ Ly khai chi tán diệp, tổ kiến có tiếng âm thanh hiển hách Lạc Gia. Lạc Gia hậu nhân, từ trước tới giờ không dám quên phục hưng Phượng Hồ nhất tộc, cùng giải cứu đế tôn sự tình. Chỉ là, vẫn không có quá tốt cơ duyên, có thể tiến vào Diễn Nguyệt Tiên Cung bên trong, nhưng lần này lại cuối cùng để cho Lạc Quân Nhan được như nguyện gặp được đế tôn. Lạc Quân Nhan vội vàng cầm hết thảy kể lể xong, gấp giọng hỏi, đế tôn, Quân Nhan nên như thế nào giải cứu ngài? Đối với Lạc Gia mà nói, giải cứu đế tôn, muốn so phục hưng Phượng Hồ nhất tộc, hơi trọng yếu hơn. Diễn Nguyệt Đế Tôn nghe vậy, khe khẽ thở dài, ngươi cứu không được, Uyên là trời sinh thần thủy trưởng khống giả, hắn phong ấn không người có thể giải. Trừ phi, nói tới chỗ này, Diễn Nguyệt Đế Tôn ngừng lại. Lạc Quân Nhan nghe xong, nhất thời gấp, trừ phi cái gì? Trừ phi trên đời này còn có trời sinh dị hỏa trưởng khống giả. Nhưng là từ khi 100 vạn năm trước, cái đó gọi là Túm Kỳ Đại Lục, đã đắm chìm biến mất, trên đời này cũng không còn dị hỏa á. Tiểu Hồ Ly, ngươi xem như có lòng. Lạc Quân Nhan nghe vậy, cả người triệt để ngây dại. Hắn tốn hết tâm tư, chủ tính hồi lâu, lúc này mới thật vất vả tiến vào tiên cung, nhưng lại không nghĩ tới y nguyên vẫn là phí công. Đối với giải khai phong ấn phương pháp, Lạc Quân Nhan bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, biết là cần ngọn lửa đặc thù mới được. Bởi vậy, hắn tại trong lúc vô tình phát hiện Diệp Hiên có thể trưởng khống hỏa diễm về sau, mới dậy lôi kéo hợp tác tâm tư. Trên thực tế hắn đối Diệp Hiên cũng không có bất luận cái gì ý xấu. Chỉ là muốn dựa vào Diệp Hiên hỏa diễm, nhìn xem có thể hay không mở ra phong ấn. Nhưng bây giờ, Diễn Nguyệt Đế Tôn vậy mà nói chỉ có dị hỏa mới được. Nhất thời để cho Lạc Quân Nhan trong lòng thất vọng tới cực điểm. Hắn vưu tự chưa từ bỏ ý định hỏi, đế tôn, cái khác ngọn lửa đặc thù có thể hay không mở ra phong ấn. Lần này Quân Nhan vừa vặn quen biết một cái có thể trưởng khống một loại ngọn lửa màu xanh thiên tài, có lẽ hắn có thể làm. Diễn Nguyệt Đế Tôn nghe vậy, ôn nhu nói, ngốc hài tử, đừng phí công, bản đế đã nói, chỉ có nguồn gốc từ với Túm Kỳ Đại Lục dị hòa. mới có thể phá vỡ uyên phong ấn. Âm thanh rơi xuống, Diễn Nguyệt Đế Tôn yếu ớt thở dài. Nhưng nàng tiếng thở dài còn chưa tan đi đi. Bỗng nhiên ở giữa, nàng lại phát ra một tiếng kinh hô. Đây là dị hỏa khí tức, xếp hạng thứ 19 Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.